xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 40, có cơ hội soát độ tồn tại cũng không uổng phí mấy. Góc truyện audio.com, Hà Văn Quang đột nhiên đưa tay trực tiếp đẩy cả hai người xuống nước. Bách Thần biết Hà Văn Quang không chỉ muốn hắn xấu mặt trước mọi người mà còn muốn hắn cảm nhận được sự thua kém trước Liễu Như Phong. Muốn thấy hắn chật vật như con chuột trong cống nước, mặt mũi hoàn toàn bị quét sạch mới thôi. Người độc ác như vậy còn dám ở trước mặt Bách Thần mà nói ra hai từ yêu thích. Thật sự hai từ này đã bị gã vũ nhục cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa gã là người lúc nào cũng bám theo đuôi Tiêu Xuyên, thế mà lại kéo thê tử chưa cưới của người ta liên lụy vào. Đầu óc Hà Văn Quang có được bình thường hay không? Người như vậy chung quy cũng chỉ là bao cỏ chứa đầy khí mà thôi. Tuy Bách Thần không có hành động gì nhưng trong lòng lại vô cùng khinh thường gã, Bách Triển Nguyên thì phẫn nộ. Bên kia Liễu Như Phong không ngờ tình huống lại có phát sinh như vậy. Cậu rất kinh ngạc nhưng thực mau đã khôi phục bình thường, còn Liễu Tướng cũng có chút mất hứng. Tiêu Xuyên nhíu mày, dùng ánh mắt không vui mà nhìn Hà Văn Quang. Sau khi Hà Văn Quang ý thức được vì bản thân xúc động đến khí sông đầu, làm ra chuyện ngu ngốc đến giường nào. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi không cách nào thu về được, giờ gã chỉ có giả bộ làm bộ dáng cái gì cũng không hiểu, cười cười đáp lại cái nhìn của Tiêu Xuyên, tỏ vẻ không phải do mình cố ý. Hoàng thượng cao cao tại thượng đến các văn võ quyền thần, cả đám công tử ngồi ở đây ai không phải là người thành tinh. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, ý chỉ xảo huyệt khôn khéo, biết nhiều thứ. Hơn nữa bọn họ ít hoặc nhiều đều có chút hiểu biết về Bách Thần, đối với tâm tư trong lòng Hà Văn Quang càng rõ ràng hơn, đây là gã muốn gây sự. Hoàng thượng vốn dĩ không muốn hỏi hai người bọn họ, đặc biệt là Bách Thần, nhưng đã có người đề cử thì nghe một chút cho vui cũng được. Mặt khác các văn võ quyền thần càng là việc không liên quan đến mình thì lại càng cao hứng. Hiện tại có náo nhiệt thì xem, không có thì thôi. Có mấy quan viên từng có khúc mắt với Khang Vương hay Bình Tây Hầu giờ đều hiện lên bộ dáng xem kịch vui. Chỉ có Lạc Lan Dạ hơi hơi nhíu mày, tuy anh cũng chẳng thích gì cái công tử hầu phủ không học vấn không nghề nghiệp kia nhưng anh lại càng chán ghét loại người như Hà Văn Quang. Và lại, việc phá án có thể đem ra làm trò chơi như vậy sao? Nếu không phải hoàng thượng cũng tham gia trò này anh đã phất tay áo bỏ đi từ lâu rồi. Nếu Văn Quang mạnh mẽ đề cử như vậy, Đức Huệ Đế vuốt râu, mắt nhìn về phía hai người bị đề danh, vậy thì hai vị công tử liền nói suy nghĩ của mình về án kia đi, ai muốn nói trước. Bách Thần và Liễu Như Phong ai nấy đều có sắc mặt như thường vẫn ngồi tại vị trí của mình, không ai chủ động tiến lên phát biểu ý kiến. Bách Triển Nguyên tức giận đến đầu váng mắt hoa tâm hốt hoảng, muốn khuyên can lại sợ sẽ kích thích hoàng thượng, làm ngài kêu Bách Thần trả lời trước. Bách Triển Nguyên nhìn Khang Vương, lão càng tức giận nhiều hơn. Lão thất phu kia sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Một chút khẩn trương cũng chẳng có. Hiện tại nhiệt tử kia tốt xấu gì cũng là người vương phủ rồi, nếu bị bêu xấu chẳng phải mặt vương phủ cũng bị ném đi sao? Không chỉ có Khang Vương bình tĩnh mà còn có Tiêu Lẫm. Lão thật không rõ hai cha con kia lấy đâu ra tự tin lớn đến thế. Sự thật chứng minh, Bách Triển Nguyên đối với việc dò đoán tâm tư của bậc hoàng đế là am hiểu nhất. Ánh mắt Đức Huệ Đế xoay chuyển quanh hai người vài. Góc truyện audio.com, vòng sau đó ngài liền kêu tên Liễu Như Phong. Chậm nghe nói Liễu công tử là người tài nhất kinh thành, vậy ngươi nói trước đi. Vâng, hoàng thượng, Liễu Như Phong chắp tay nói, thần đối với việc phá án không có kinh nghiệm, lúc nãy các vị công tử cũng suy đoán rất nhiều khả năng rồi. Còn thần chỉ cảm thấy tức phụ Tiền thị nhất định còn có nỗi khổ riêng, hoặc là bị người khác bức bách. Tóm lại nàng tuyệt đối không phải là người hại chết bà Vương thị. Có nói cũng như chẳng nói. Bất quá quý được ở chỗ thẳng thắn thành khẩn, ngay từ đầu đã nói bản thân đối với việc phá án không có kinh nghiệm, vì vậy có nói gì người khác cũng không bắt bẻ quá nhiều. Bách Thần thầm nghĩ, Liễu Như Phong này cũng có chút nhanh trí. Bách Triển Nguyên cũng nhẹ thở ra, cũng may là Liễu Như Phong cũng chưa nói tới mức tí xỉu dần mẹo, nhờ vậy áp lực đối với thằng danh kia cũng nhỏ đi nhiều. Ta hiểu thì chắc là dài dòng. Nhìn biểu tình Lạc Lan Dạ mà đoán rằng đáp án này của Liễu Như Phong cũng nằm trong dự đoán của anh. Bách công tử, ngươi cũng tới nói đi. Đức Huệ Đế lên tiếng, giọng nói không có hứng thú. Ngài đã không hài lòng với câu trả lời của Liễu Như Phong, giờ tới kẻ không học vấn không nghề nghiệp chỉ sợ chẳng nói ra hồn ra dạng gì cả. Bách Thần cũng chắp tay hành lễ trấn định nói. Vâng, hoàng thượng, nếu trong án này quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, tức phụ vẫn luôn hiếu thuận với bà là việc có thật, chúng ta có thể nghĩ đến một phương hướng khác. Thần cho rằng tức phụ quyết nguyện chết như thế có lẽ cũng không phải do chịu bức bách của ai mà là muốn lấy cái chết giữ gìn bà. Lời vừa nói ra, mọi người ngồi tại đây đều kinh ngạc. Biểu tình Lạc Lan Dạ cũng nổi lên gợn sóng, anh vuốt cằm dường như đang suy nghĩ gì đó. Đức Huệ Đế vẫn luôn mệt mỏi giờ cũng có hứng thú, ngài buông chén trà, ngươi tiếp tục nói. Bách Triển Nguyên không thể tin được cái người ngồi đối diện nói chuyện đĩnh đạc trật tự câu nói rõ ràng kia lại là tiểu nhi tử không nên thân của mình. Lão thậm chí xoa xoa đôi mắt muốn xác nhận xem có phải bản thân hoa mắt rồi hay không. Này chỉ là ngu kiến cá nhân, nếu như có chỗ không ổn mong hoàng thượng và chư vị đại nhân bao dung. Bách thần nói, trước đó Lạc đại nhân đã từng nói tức phụ Tiền thị phi thường hiếu thuận, tôn kính bà. Từ khi con một của Vương thị qua đời, hai người mẹ chồng nàng dâu này càng sống nương tựa lẫn nhau, có thể suy ra tình cảm bọn họ phi thường thâm hậu. Có lẽ Tiền thị trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật của bà, bí mật này làm bà thập phần bất kham, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào đối mặt với con dâu hiếu thảo vì thế liền tìm cái chết. Mà Tiền thị vì muốn giữ gìn bà nên một mực khẳng định mình là người giết chết bà. Có cái bí mật gì có thể làm người đang sống sờ tự sát? Một vị võ quan cảm thấy phỏng đoán này rất vớ vẩn, vẻ mặt không tin còn cười lạnh một tiếng. Tiêu Lẫm đột nhiên nói, là Tư Thông bị chính tức phụ mình bắt gặp tất nhiên cảm thấy không mặt mũi nào sống trên đời tiếp nữa. Tất cả mọi người ồ lên, Bách Thần không nghĩ tới Tiêu Lẫm mau như vậy mà đã hiểu được ý mình, càng không ngờ y sẽ nói giúp hắn. Vô luận là thế nào hắn đều cảm tạ. Bách Thần cười với Tiêu Lẫm, y gật đầu đáp lại. Một màn này làm Hà Văn Quang hận đến ngứa răng, nguyên bản cho rằng có thể làm cho. gocchuyenaudio.com, tiện nhân này xấu mặt thật không ngờ trái lại còn làm hắn nổi bật, đã vậy hắn còn mắt đi mày lại giả bộ ân ái với Tiêu Lẫm. Đó giờ toàn nghe hận đến thấu xương, giờ Hà Văn Quang hận đến ngứa răng, ta mới nghe à nha. Ngứa răng, định cắn người cho đỡ ngứa à, bằng. Một vị quan văn khác cũng có nghi vấn, liền cho là có Tư Thông đi thì cũng không đến mức tự sát. Tần triều chúng ta khai sáng, quả phụ có thể tái giá. Bách thần nói, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, bà đã thủ tiết 5 năm không hề muốn tái giá, chứng tỏ là một người coi trọng danh tiết. Ít nhất bên ngoài là thế. Lạc Lan Dạ vẫn luôn tự hỏi nãy giờ rốt cuộc đã mở miệng, chúng ta đã điều tra hành tung của Vương thị trong ngày tự sát ấy, bà không có bước chân ra khỏi cửa. Hàng xóm cũng không thấy có người vào nhà bà, lời này có ý bác bỏ nhưng ánh mắt anh đã dịu đi rất nhiều. Từ ánh mắt nhìn nhị thế tổ phá ra chuyển thành ánh mắt nhìn quý gia công tử bình thường. Bách thần cũng biết ngàn dặm mới tìm được một vị trạng nguyên lang trung ngạo khí, vì thế không để ý đến nghi ngờ của anh, chỉ cười tiếp tục nói. Điều tra buổi tối một ngày trước khi Vương thị chết đã gặp qua người nào, hoặc phụ cận nhà bà xuất hiện những ai. Cẩn thận hỏi hàng xóm chung quanh hoặc là phu canh nói không chừng sẽ có phát hiện. Buổi sáng cũng đã tra qua, Lạc Lan Dạ nói, phu canh nói, buổi tối đêm đó chỉ có Chu quả phụ hơn 30 tuổi đi vào nhà bà. Được biết Chu quả phụ này thường xuyên qua nhà Vương thị cùng nhau thêu thùa may vá. Ai nói đối tượng Tư Thông chỉ có thể là nam nhân. Bách thần bình tĩnh nhìn Lạc Lan Dạ mờ mịt trong nháy mắt sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt thanh minh. Trong lòng Vương thị việc quả phụ yêu đương vụng trộm đã là việc trái đạo đức, nếu như đối tượng Tư Thông lại là nữ nhân còn bị tức phụ gặp được. Chắc chắn sẽ cảm thấy thẹn bất kham, thậm chí bắt đầu có ý niệm đi tìm cái chết. Bách công tử quả thực cho ta ý nghĩ mới. Lạc Lan Dạ tuy cao ngạo nhưng nếu như đối phương nói có lý anh sẽ thiệt tình khen, ta sẽ dựa theo con đường này mà điều tra thử xem. Bách công tử quả nhiên tài tình nhạy bén, anh hùng xuất thiếu niên. Không dám nhận, Bách thần chắp tay khiêm tốn nói, này chỉ là suy đoán thôi, cụ thể còn cần Lạc đại nhân đi kiểm chứng. Bách thần không muốn làm nổi bật nhưng bị người ta ác ý xô ra ngoài. Kết quả là trước mặt đại lý Tự Thiếu Khanh soát độ tồn tại một tí coi như đáng giá. Triển Nguyên, tiểu nhi tử của ngươi không đơn giản, coi như ngươi có cách dạy con. Số lần gặp con vợ lẽ hầu phủ này vô cùng ít, vì thế hiểu biết cũng không sâu, chỉ nghe nói người này không có cầu tiến, tính tình bất hảo. Hôm nay thấy lời nói cử chỉ của hắn và người trong lời đồn hoàn toàn bất đồng nên Đức Huệ Đế có chút bất ngờ. Hiện tại xem ra gả Bách thần cho Tiêu Lẫm cũng không tính là ủy khuất thân đứa cháu trai cho mấy. Bách Triển Nguyên vui muốn chết nhưng mà vẫn phải khiêm tốn, khuyển tử vô trạng làm hoàng thượng chê cười rồi. Tuy vui nhưng nội tâm lại khiếp sợ, đứa con trai này đầu óc không tính là ngu ngốc nhưng nghịch cái là lòng nó không muốn học hành, không có ý cầu tiến. Giờ gả vào vương phủ sao liền thay đổi như thế? Bất quá lão là người coi trọng mặt mũi, nhi tử đã cấp mặt mũi cho mình trước mặt hoàng thượng là được rồi, quản chi việc nó có thay đổi hay không thay đổi. Tất nhiên nếu thay đổi theo hướng, gocchuyenaudio.com, như bây giờ thì tốt hơn. không chỉ lão Bách Triển Nguyên kia mà tất cả mọi người đều khiếp sợ, dĩ nhiên ngoại trừ Khang Vương và Tiêu Lẫm. Vì theo họ thấy, Bách Thần chính là người như vậy, không có gì kỳ quái cả. Tiêu Xuyên trên mặt như thường, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Lúc trước gã cảm thấy Bách Thần đáng yêu, hoạt bát nhưng quá ham chơi, đối với sự nghiệp của gã chẳng mang đến lợi ích gì. Mà hiện tại hiện thực lại cho gã một cái tát như trời giáng. Nhưng bình tĩnh mà suy nghĩ, Bách Thần trình độ cũng có như vậy thôi. Cái gã muốn không đơn giản chỉ có như thế, giờ có cho gã cũng không chấp nhận bấy nhiêu đây. Lựa chọn tốt nhất phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ngồi đối diện kia. Tâm bất an dần dần bình tĩnh trở lại, Bách Thần làm lơ các loại ánh mắt phức tạp, lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình. Thiếu niên thần sắc đạm nhiên, gặp biến bất kinh, khi cười rộ thì đôi mắt đào hoa cong cong lên sáng như ánh mặt trời sau giờ ngọ. Ánh mắt Tiêu Lẫm chớp chớp, khóe miệng không tự giác hơi hơi cong lên, mà chính bản thân y cũng không phát hiện ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Hà Văn Quang, ta giận, tim ta đau quá. Cách chương.